Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 204 Phú Sa thôn. Sao ân? Làm sao bây giờ đâu? Bác gái thúc đẩy chính mình kia cơ bản liền không dùng như thế nào quá đại não, cẩn thận nghĩ. Nghĩ, nàng cấp Katakuri ra một cái chủ ý. Các ngươi đi lén lút đem cái này kinh chảo trở về. Đừng làm cho Kaido phát hiện là được. Ta không muốn cùng tên kia đánh nhau. Ân, sao? Ít nhất hiện tại không nghĩ. Bánh kem, ta muốn càng nhiều bơ bánh kem. Bác gái một chút tự mình động thủ ý tứ đều không có. Cấp Katakuri chỉ thị không hề ý nghĩa. Tạp nhị gia chỉ có thể tìm huynh đệ tỉ muội nhóm thương lượng, hắn phỏng chừng chính mình cùng kinh. Đánh lên tới hẳn là không sai biệt lắm trình độ. Bất quá đối phương có thể phi. Đây là cái thật lớn biến số. Huynh đệ tỉ muội cùng nhau thượng, khẳng định có thể bắt lấy kinh. Nhưng là Kaido đâu? Bọn họ thật sự không để Cracker lại tới tìm Sa cá sấu thương nghị, Sa cá sấu thực cơ trí. Hắn đối chính mình, huynh đệ tỉ muội nói. Hắn sẽ làm hải quân đảm đương pháo hôi. Hấp dẫn Kaido lực chú ý. Hắn lại đối Akainu nói. Hắn âm thầm triệu tập một đám kẻ thần bí tới hỗ trợ. Thuận lợi mọi bề. Hai bên người đều cho rằng hắn rất có năng lượng. Vô luận là Akainu vẫn là Katakuri. Bọn họ không hẹn mà cùng. Đều cho rằng hẳn là đem Kaido dẫn ra tới. Tuyệt đối không thể ở Wano quốc cùng Kaido chiến đấu. Thậm chí lại nói tiếp. Có thể không đánh. Tốt nhất không đánh. Akainu cùng Katakuri ước nguyện ban đầu đều là bắt giữ kinh. Mà không phải bắt giữ Kaido. Ở xa cá sấu làm người trung gian qua lại câu thông sau. Bọn họ đều phát hiện trong đó cơ hội. Đó chính là có thể tránh đi Kaido cái này chướng ngại. Trước tiên ở Dressrosa làm sự. Phá hư Doflamingo sinh ý, một khi Doflamingo phát hiện sự tình chính mình giải quyết không được. Nhất định sẽ hướng chính mình chỗ dựa Kaido cầu viện, Kaido bên kia chính là một cái thổ phỉ oa. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu đều là một phen năng thủ. Một đám thịt đến không được, nhưng là làm buôn bán. Giải quyết tranh cãi, này ở bách thú hải tặc đoàn xem như một cái hy hữu năng lực. Có giải quyết vấn đề năng lực cùng uy vọng. Tính lên cũng chính là Kaido chính hắn cùng kinh, đem kinh dẫn ra tới. Liền ở bên ngoài trực tiếp bắt người. Đây là một loại tình huống, kinh không có tới. Kaido tới. Vậy đi Wano quốc chảo tẫn. Đây là một loại khác tình huống, còn có một loại tình huống. Đó chính là kinh cùng Kaido cùng nhau đi vào Dressrosa. Kia đối Akainu cùng Katakuri tới nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Nhưng đối chuẩn bị trộm người Vivi tới nói còn lại là cái tin tức tốt. Việc này muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích tam tai đứng đầu. Tiền thưởng truy nã cao tới 1.300.000.000 vạn. Ở toàn bộ thế giới trong phạm vi đều là nhất đẳng nhất cường giả kinh hoàn toàn không biết. Vài chương đại võng đang ở từ bất đồng phương hướng. Đối với chính mình dày đặc mà nhào tới, Đông Hải, Robin không chỉ có tìm được rồi từ Wano quốc. Ra tới Shimotsuki võ sĩ hậu đại Shimotsuki Koshiro. Nghe đối phương giảng thuật rất nhiều Wano quốc thú sự. Còn gặp cách mạng quân cán bộ Bello Betty. Hai bên nhất kiến như cố. Lẫn nhau đều thực thưởng thức đối phương, ở Robin đến Đông Hải đệ Tam Chu. Cách mạng quân lãnh tụ. Monkey D. Dragon tự mình ra mặt mời chào nàng. Hy vọng nàng vì cách mạng sự nghiệp ra một phần lực. Robin tự hỏi hai ngày. Nàng nội tâm kỳ thật đã có rất mạnh muốn chết dục. Tồn tại thật sự quá mệt mỏi quá khó. Hiện giờ mỗi ngày mặt mang tươi cười. Hoàn toàn là một loại mặt nạ thức ngụy trang. Nàng nguyện ý vì cách mạng quân cung cấp khả năng cho. Phép trợ giúp. Nhưng cũng không có đáp ứng Dragon mời. Bởi vì nàng chính mình cũng không biết. Ngày nào đó tâm lý phòng tuyến hỏng mất, liền hoàn toàn trầm luân đi xuống. Nàng lo lắng cho mình ảnh hưởng cách mạng quân nghiệp lớn, vô luận là Dragon vẫn là Bello Betty. Đều phi thường nhận đồng Robin. Hai người cũng đã nhận ra nàng nội tâm khói mù. Rất nhiều tham gia cách mạng quân binh lính cùng cán bộ đều có cùng loại tâm lý bệnh tật. Cái loại này nương đã chết, cha còn thừa một hơi, lại không có huynh đệ tỉ muội, cái gì đều không cần làm, liền có một số ngàn vạn dân cư, quân thường trực 60 vạn quốc gia chờ đi kế thừa chung quy là số ít. Ít nhất Bello Betty nêu ví dụ thời điểm là như vậy đối Dragon nói, làm sao bây giờ đâu? Thường quy khai đạo phương thức đối Robin hoàn toàn không dùng được. Nàng tâm quá mức phong bế. Sẽ không đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự rộng mở. Dragon liền giao cho Robin một cái nhiệm vụ. Dựa theo hắn nói, hắn là thế giới chính phủ quan trọng truy nã phạm. Một khi tiếp xúc người nhà, sẽ cho người nhà mang đến vô pháp tưởng tượng nguy hiểm. Cho nên làm ơn Robin đi xem chính mình nhi tử. Thuận tiện đem chính mình cấp nhi tử mua lễ vật mang về, Robin mơ màng hồ đồ đi vào Phú Sa thôn. Đem Dragon ở ngư nhân đảo mua được chứ danh nhãn hiệu phạm nhân bài, giày chơi bóng đưa cho con hắn. Monkey D, Luffy căn bản không hỏi giày chơi bóng là ai đưa cho chính mình. Robin cân nhắc nửa ngày như thế nào giải thích phụ tử quan hệ. Nói như thế nào phụ thân hắn thân phận mẫn cảm không thể lộ diện lý do. Suy nghĩ không ít, kết quả một câu cũng chưa dùng tới, Luffy giống như là một cái đơn tế bào sinh vật. Cha, Nga, ta biết ta có một cái cha, người khác đều có, ta cũng có, ân, đã biết, lại cụ thể cảm tưởng. Không có, Robin nhìn trước mắt tiểu tử ngốc, này thật là cách mạng quân lãnh tụ nhi tử. Nhặt được đi, Luffy mặc vào thân cha đưa cho chính mình giày chơi bóng. Vây quanh Phú Sa thôn chạy hai vòng, Mỹ Kỳ danh rằng rèn luyện, Robin, tới làm ta đồng bạn đi, ta nhất định sẽ trở thành hải tặc vương. Luffy đứng ở cửa thôn la lớn, ha ha ha ha, Robin che miệng cười khẽ. Đừng đậu, người như vậy một cái ngốc tử, còn tưởng mời chào ta. Đứng đắn lại nói tiếp, Robin nhận đồng Luffy, kia vẫn là ở Inai Lobby lúc sau. Phía trước cơ bản chính là cùng thuyền hỗn. Hiện tại Luffy tưởng dựa vào tam ngôn hai câu liền mời chào nàng. Hoàn toàn là nằm mơ. Hai bên căn bản là không đáp, điện thoại trùng thanh âm đúng lúc vang lên. Xa cả xấu có chút buồn bực mà trách cứ Robin. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Robin nhìn thoáng qua nơi xa. Cửa thôn Luffy còn ở đối nàng vẫy tay. Như là máy đọc lại giống nhau ồn ào. Robin, tới làm ta đồng bọn đi. Xa cả xấu cũng từ điện thoại trùng nghe được Luffy la to. Cứ việc ly thật sự xa, nhưng nhiều ít có thể nghe được một ít thanh âm. Hắn kỳ quái hỏi, người đây là ở địa phương nào đâu? Đông Hải, một cái, ân, thôn trang nhỏ, nơi này có mấy cái làm người phi thường vui vẻ thôn dân. Robin trả lời đến lời ít mà ý nhiều, xa cá. Xấu đối với cái gì thôn trang nhỏ không có một tia hứng thú. Hắn nói, phía trước điện thoại vì cái gì không tiếp. Robin nằm ở mặt cỏ thượng, mạn rượu đường cong cùng trời xanh mây trắng cấu thành một bức duyên dáng bức họa cuộn tròn. Mister không? Tiên sinh, chúng ta phía trước ước định tựa hồ cũng không có hạn chế ta tự do thân thể. Ta đi chỗ nào, gặp người nào, cùng ngươi không quan hệ, Robin đáp lại có thể so lúc trước vâng vâng dạ dạ cường ngạnh nhiều. Nàng hiện tại đã thấy ra, cùng lắm thì chính là một cái chết, còn có so chết càng đáng sợ sự sao? Xa cả xấu nhưng thật ra nghĩ sai rồi. Hắn cho rằng Robin phía sau thế lực khổng lồ, hiện tại đem lời nói làm rõ, xem như cùng chính mình nói rõ ngựa xe, hảo, tính ta xem thường ngươi. Người nghèo trí đoạn, mã gầy mau trường, đã trải qua một phen xã hội đòn hiểm, xa cả xấu hiện tại cũng coi như là có được giãn được. Hết chương.